Chương 381, ba ba bảo hộ nữ nhi, đều là bản năng A. FBI, kia, nạ dù tổ thế giới của bọn hắn đệ nhất món đài dịt trịa ga sẽ cả dạ của sáu đệ sĩ ho ho quân đoàn, còn có lệ thuộc vào nạ dù tổ dưới trướng Akatsuki, cùng các phương tổ chức dần dần lộ ra mặt nước, QNZ biểu thị lấy đại chiến thời gian ngay tại gần nhất. Rốt khoanh tay, trên mặt biểu lộ chứa sâu lo. Nếu như xác định kia QNZ đang đuổi tra hồ đồ hải đệ mì, vậy liền có thể hoàn toàn xác định thân phận của nàng. Bất quá, vấn đề chính là tổ chức QNZ đang tra, bọn hắn tìm tơ y hải đồ trung ương bệnh viện cũng là chuyện sớm hay muộn, cũng không biết hồ đồ hải đệ mì Luca Nao mới có thể tỉnh táo lại. Bất quá chi ít trước mắt kia bên kia giống như đã tìm tơ y hồ đồ sủ kẻ tiểu tử kia, dù sao hắn cùng hồ đồ hải đệ mì quá giống nhau. Nếu để cho hắn tiếp tục bại lộ tại tổ chức dưới ánh mắt, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Đã mang đi sao cổ nạn sửng sốt một chút, lập tức mới hiểu được hai ngày này giống như không chút nhìn thấy hồ đồ ấy sủ kẻ. Nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân A xem ra vị kia phụ thân cũng đã nhìn không được, cho nên muốn đem con của mình bảo vệ. Không, dỗn phi thường quả quyết lắc đầu, con mắt chỗ sâu có một cỗ không dễ dàng phát giác đau thương, đó là không có khả năng. Bởi vì hồ đồ sủ kẻ cùng phụ thân của hồ đồ hải đệ mì ỉ sản hồ đồ, 4 năm trước liền đã qua đời. Qua đời cô nạn khẽ giật mình, chuyện gì xảy ra, là bị tổ chức phát hiện sao có phải thế không đi. Rốt đà chứ ách mê, sau đó nói ra tự mình biết tình báo, địa điểm là tại Yokohama vứt bỏ nhà kho nơi đó, lúc ấy tại nhà kho lầu 2 ngả ra đất nghỉ dân du cư, lúc ngủ đột nhiên nghe được tiếng súng. Bị tiếng súng đánh thức hắn vụng trộm nhìn về phía dưới lầu, ngã xuống nam nhân áo đen bên người Ngô Iso mở một nữ nhân, sau đó có hai cái mặc áo đen nam nhân tiếp cận, một cái mọc ra mái tóc dài vàng óng, một cái khác thì mười phần khôi ngô. Là Gin cùng một cả không sai, chính là bọn hắn, nói là cắn cổ tay người đàn ông kia đằng sau cướp đi súng ngắn, sau đó đem nam nhân kia bắn giết, mà nàng không nói gì, nghe trên người người nam nhân kia em đi liền biết. Một lát sau đằng sau lại tới một cái nam nhân, quỳ gối trước đó chết nam nhân kia thi thể bên cạnh một mực kêu to hồ đồ. Bất quá chỉ bằng vào dòng họ liền có thể xác định người kia chính là ỷ sản hồ đồ sao, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Bất quá trước ngươi tại hồ đồ sủ kẻ nơi đó nhìn thấy không cẩn thận đập tới cha của hắn ảnh chụp, đã có người so với qua tư liệu, xác định cái kia chính là ỷ sản hồ đồ bản nhân. Rốt nói đến người nào đó thời điểm. Liếc cái nào đó thế mà ngay cả kia bên trong đều sắp xếp nội ứng ra hỏa một chút không thể nói lời nói đến cùng là không có nói ra. Cô nàng cũng biết coi như hắn muốn từ nạ rủ tổ miệng bên trong hỏi ra cái gì tình báo đó cũng là hỏi không, cho nên cu nở dê không lãng phí sức lực, chỉ là hỏi một chút rốt có thể nói sự tình. Bất quá, Gin cùng vột cả cứ như vậy dễ dàng thả đi hai cái người chứng kiến sao, vạn hạnh chính là bọn hắn không có phát hiện cái kia kẻ lang thang. Bất quá về sau chạy tới nam nhân kia bị Gin bắn chết, sau đó một mồi lửa đốt rủi toàn bộ nhà kho, đại khái là cho rằng cho dù có người cũng sẽ bị thiêu chết ở bên trong đi, tựa như là vợ mạo năm đó đốt đi nhà ta đồng dạng. Không muốn để cho rột đắm chìm trong đi qua thống khổ trong hồi ức quá lâu, cho nên lập tức mở miệng nói tiếp. Về sau người lưu lạc kia cũng bị thủ hạ của ta tìm được, bất quá cái này ra nội dung cốt truyện đặc sắc nhất địa phương. Chính là người lưu lạc kia mặc dù dọa đến rất thảm, nhưng là y nguyên khẳng định lúc ấy ở đây nữ nhân kia chính là hồ đồ hải đệ mì, cũng chính là hiện tại nằm tại bệ cả trung ương bệnh viện nữ nhân kia. Chờ đã, chờ một chút, đây tuyệt đối là cái này ra nội dung cốt truyện bên trong đặc sắc nhất địa phương, liền xem như cổ nạn cu nở dê vì vậy mà đầu lưỡi thắt nút. Cái kia hồ đồ hải đệ mì không không phải liền là đúng vậy à, nữ nhi nổ súng giết chết phụ thân. Rốt biểu lộ hiếm thấy toát ra chân chính đau thương, là một cái từ nhỏ mất đi phụ thân nữ hải, nàng chỉ sợ có thể thoáng cảm nhận được hồ đồ hải đệ mì ngay lúc đó thống khổ đi, huống chi là tại tình thế bắt buộc phía dưới, không thể không tự tay giết chết phụ thân của mình, sau đó còn không thể chảy một giọt nước mắt, loại kia đau thương, thật sự là ngẫm lại cũng làm người ta tê tâm liệt phế. Không, không đúng. Nạ dù tô nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì không khí hiện trường biến hóa, tăng thêm muốn nói lên chuyện kia, nạ rủ tổ ánh mắt cu nở dê vì vậy mà trở nên thâm thúy. Không phải hồ đồ hải đệ mì giết chết phụ thân của nàng, mà là ỷ sản hồ đồ vì bảo vệ mình nữ nhi mà tài nguyên bị giết chết. Cô nạn, dỗn cùng ạ gạ xạ hỉ rổ xỉ tất cả đều sững sờ, sau đó ánh mắt tất cả đều tụ tập tại nạ rủ tổ trên thân. Dỗn mang theo phức tạp hứng thú mở miệng, nói, ngươi biết cái gì sao ửng? Đúng vậy à, lúc kia là ỷ sản hố đổ cùng hố đổ hái đệ mì ở chỗ đó trao đổi tình báo. Kết quả ỷ sản hố đổ phát hiện nữ nhi của mình một sai lầm, sẽ bị ngăn cản phát hiện nàng là nội ứng. Cho nên vì bảo hộ hố đổ hái đệ mì, ỷ sản hố đổ hướng mình nữ nhi tiêm vào thuốc nói thật, để hố đổ hái đệ mì cắn đứt cổ tay của mình, còn lợi. Dũng trên thân chuẩn bị xong thẩm vấn mẹ kiếp, tạo thành gì phát hiện ỷ sản điểm đáng ngờ sau đem mang ra thẩm vấn, ngược lại bị nó khống chế. Tại tiêm vào thuốc nói thật tình huống dưới vẫn cái gì tình báo cũng không lộ ra giả tượng, cuối cùng thậm chí là cố ý chết tại hồ đổ hải đệ mì trong tay, cũng làm cho hồ đổ hải đệ mì thắng được tổ chức tín nhiệm, có thể tiếp tục nàng nội ứng nhiệm vụ. Vì bảo vệ mình nữ nhi vợ y ma hy sinh chính mình sinh mệnh sao dồn nhẹ nhàng nỉ non một câu, ánh mắt hơi có chút xì nhuận, thừa dịp người khác cũng không có chú ý thời điểm xoa xoa khỏe mắt của mình. Sau đó lại mang lên trên bình thường có chu tờ giả mặt nạ, đây là mãi nẹ phụ gì cổ chân truyền, tuyệt đối không bộc lộ mình chân thực tình cảm. Ngươi làm sao lại biết nhiều chuyện như vậy? Cố sự kể xong, nạ rủ tổ cu nở dê lập tức thu thập mình cảm xúc, dù sao đó là chuyện của người khác, mà nạ rủ tổ cũng sẽ không để người khác sự tình ảnh hưởng tâm tình của mình quá lâu, hắn mặc kệ là nhập đùa giỡn hay là xuất diễn đều thật nhanh. Ta không phải nói qua cho ngươi trong tổ chức có ta nội ứng sao? Bất quá ngươi biết đến cũng không tránh khỏi quá kỹ càng một điểm. Ai chẳng lẽ là lúc ấy ở đây hai người, Rin hay là vột cả ta có nói qua tại trong tổ chức ta chỉ có một cái nội ứng sao? Hai cái đều là ta có nói qua là bọn hắn sao? Nóa rột bị nạ rủ tổ kích thích lập tức phát nổ nói tủ, trong nháy mắt liền vứt cho nạ rủ tổ một cái thiết quyền, ban thưởng nạ rủ tổ một cái nóng hôi hổi bánh bao thịt đằng sau, tức giận tâm tình mới xem như bình tĩnh lại. Nói tóm lại, cô nạn đối với này hai huynh muội ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại không có hứng thú, trong lòng nghĩ hoàn toàn là liên quan tới chuyện của tổ chức. Chúng ta trước hết đi hải đồ trung ương bệnh viện xem một chút đi, nếu như nơi đó có kia tiếng người, đối với bọn hắn tới nói, ta loại này sinh mặt hẳn là tương đối hữu dụng đi. Mang theo cô nạn đi hải đồ trung ương bệnh viện lúc đầu cũng là nạ rủ tổ một trong những mục đích, mà mọi người liền cùng một châu ngồi lên dêm láo đầu tử xe. Đáng thương dêm bờ lệch à, mặc dù là FBI tại Nhật Bản phương diện hành động người tổng phụ trách, nhưng là thủ hạ của hắn khu NG tất cả đều là một đám món đài dịt chỉa ga sẻ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho. Mặc dù ạ cái xù ý chỉa đối với hắn 10 phần trung thành, nhưng là gia hỏa kia khí chẳng quá mạnh, tại dêm cùng ạ cái xù ý chỉa ở giữa, thấy thế nào cũng là ạ cái xù ý chỉa là lao đại A về phần rồi. Một khi cảm xúc đi lên chính là hoàn toàn không bị khống chế chu, liền xem như nạ dù tổ cu nở dê không. Chịu nổi phát cáo dỗ, huống chi là dêm. Tại nạ dù tổ bọn hắn vừa rồi nói chuyện thời điểm, đáng thương dêm thế mà chỉ có thể ở bên ngoài chờ lấy, địa vị thật sự là đã thấp đến một loại cảnh giới. Ừm, ta là dỗ, chúng ta lập tức liền đi qua, để vị kia y ta chuẩn bị kỹ càng đi. Dỗ gọi điện thoại. Liên hệ lưu thủ tại Hải Đồ Trung ương Bệnh viện FBI thám viên, để bọn hắn để vị kia đã từng thấy qua hồ đồ sủ kẻ y ta chuẩn bị kỹ càng. Nói đến nạ rủ tổ lười biếng ngồi ở phía sau tòa, ôm đầu của mình, hồ đồ sủ kẻ vì sao lại đột nhiên biến mất đâu liền xem như có kia bảo hộ, lấy tính cách của hắn tới nói, hẳn là cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ tìm kiếm tỉ tỉ của hắn đi. Cái này ai biết được, bất quá được rồi, dù sao có kia bảo hộ, hắn sẽ không có vấn đề gì. Ừm. Nạ dù tô nhẹ gật đầu, cảm giác sự tình giống như không có đơn giản như vậy, giống như mình tại nơi nào tư duy lâm vào chỗ nhầm lẫn, nghĩ sai một điểm gì đó đồ vật. Trong lòng sau khi nghi hoặc, nạ dù tô lập tức xuất ra điện thoại di động của mình, gọi cho Gian. Mốt sở. Gian, là ta, hồ đồ sủ kẻ hôm qua là không phải đã gọi điện thoại cho ngươi ừng. Đu nở dê vợ ơ vừa mới làm xong cơm Gian, cởi xuống trên người mình tập dề, một tay cầm nạ rủ tổ đưa cho nàng điện thoại, hắn nói hắn rốt cuộc tìm được cha của hắn đồng nghiệp, cho nên nói không chắc chắn có quan hệ với tỷ tỷ của hắn manh mối, địa điểm tựa như là tại Hải Đồ Trung ương Bệnh viện nơi đó. Tìm tơ y đồng sự là ý nói hố đồ sủ kẻ chính mắt thấy người kia sau đó cũng không phải, nghe sủ kẻ đồng học nói, hắn là nghe được thanh âm. Thanh âm gì hắn nói trước kia cha của hắn xuất ngoại công tác thời điểm, có đôi khi sẽ cho hắn gọi điện thoại, một lần hắn ở trong điện thoại nghe được một chu tờ đặc thù ấn phím âm, liền hỏi hắn ba ba là cái gì, hắn nói là một bên gọi điện thoại một bên cho người của công ty phát biểu kiện. Ấy sủ kẹ đồng học nói lúc trước hắn tại Hải Đồ Trung ương bệnh viện cũng nghe đến đồng dạng ấn phím âm, cho nên nhận ra được. Cái kia ấn phím âm là dạng gì tựa như là một đoạn đồng giao đi. Gian nhớ lại một cái, sau đó nhẹ nhàng ngâm nga ra cái kia đoạn giai điệu. Nạ nạt no con nạ rủ tổ cút máy gian điện thoại, cảm giác mình thật sự là vô cùng đau đầu, đem vừa mới đoán ra được hỏng bét tin tức nói cho rồi. Hải Đồ Trung ương bệnh viện nơi đó cũng đã có tổ chức người ẩn nút tiến vào.